Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà một chuyến đương nhiên là cô muốn ở lại vài ngày, tiện thể tổng vệ sinh luôn, thế là cô mua đồ mang về nhà trước, để lại quần áo trong nhà rồi mới mang bánh đậu Hà Lan tới vị duyên. Cô định đưa bánh ngọt xong rồi về luôn, ai ngờ lại trùng hợp gặp phải ông cụ Hứa, ông ngoại của Tần Cần Mặc cũng ở đó. Ông cụ Hứa đã nghe nói về cô. Chẳng qua là chưa có cơ hội gặp mặt, giờ gặp được cô thì cảm thấy rất vui. Cháu nhìn ông ấy nghiêm khắc vậy thôi, chứ ông ấy tốt lắm. Chú Vương nhỏ giọng nói, ông cụ Hứa chính là người sáng lập vị duyên, bên dưới dạy ra không ít học trò. Nghiêm sư xuất cao đồ, những học trò được ông cụ dạy đều có thói quen nghiêm mặt. Qua nhiều năm, cuối cùng tập thành cái dáng vẻ cứng ngắc đó. Lúc này ông cụ mới hỏi một câu, Tiểu Vương, cậu thì thà thì thầm gì mà không cho tôi nghe vậy? Chú Vương vội vàng khoát tay tỏ vẻ không có gì hết. Thật ra ông ấy lo lắng hơi quá, Thẩm Thanh Thanh không sợ ông cụ Hứa mà còn cảm thấy ông cụ có chút giống với ông nội của mình. Nhớ tới ông nội trong lúc nào cũng cứ nghiêm túc cứng ngắc, nhưng thực ra lại là một con hổ giấy. Chỉ cần cô làm nũng một xíu thôi là ông cái gì cũng. Được, đáy mắt cô lộ ra chút vẻ hoài niệm. Cháu chào ông ạ. Lần trước cháu có nghe Tần Cần Mặc nói ông thích ăn bánh đậu Hà Lan của nhà này, lại đúng lúc hôm nay cháu có đi ngang qua cửa tiệm đó nên ghé vào mua một chút biếu ông. Ông cụ Hứa vốn muốn cố tỏ ra hiền lành một chút, tránh cho dọa người ta chạy mất, nhưng khi nghe thấy cô giòn giã nói cháu chào ông, thì ông cụ không cần phải cố gắng nữa là nở một nụ cười thật lòng. Ôi chào, tốt lắm, chào cháu. Xong ông cụ lại khen. Đúng là chỉ có cháu gái mới chi kỳ, hiểu lòng người như vậy thôi, còn biết mua cả bánh đậu Hà Lan cho ông già này. Nói xong, ông cụ lại nhìn cháu trai nhà mình, rõ ràng là chê anh suốt ngày cái này cũng không cho mình ăn, cái kia cũng không cho mình ăn. Sao vậy ạ? Lần trước cháu gặp Tần Cần Mặc đang đi mua bánh đậu Hà Lan cho ông nên mới biết được ông cũng thích bánh này đó ạ? Thẩm Thanh Thanh cười nói. Cháu không biết đấy thôi, nó mua nhưng cũng có để ông ăn nhiều đâu. Có chút bánh ngọt cũng không nói cho ông ăn. Người lớn tuổi này chẳng khác nào trẻ con, cũng muốn được dỗ dành, mà Thẩm Thanh Thanh thì lại hiểu nhất là cái này, nói mấy câu đã dỗ được ông cụ hớn hở ra mặt. Hơn 10 phút sau, ông cụ đã thân thiết gọi cô là con bé, còn nhất định phải thể hiện tài năng cho cô nếm thử tay nghề của mình. Ông ngoại ông đừng làm liều, Tần Cần Mặc nghiêm túc nói, hồi đầu năm ông cụ bị ngã gãy tay. Dù hiện tại đã hồi phục lại rồi nhưng vẫn phải giữ thật tốt nên anh nào dám cho ông cụ xuống bếp. Ông cụ Hứa nghe anh nói như vậy lập tức cảm thấy không vui. Có phải cháu chê ông ngoại già rồi, không làm được nữa đúng không? Sao vậy được, cháu thấy ông vẫn trẻ lắm. Thẩm Thanh Thanh dỗ ông cụ một câu rồi chuyển sang chuyện khác. Không cần ăn cháu cũng biết chắc chắn tay nghề của ông cực đỉnh rồi. Dù sao thì người có thể dạy ra một Tần Cần Mặc nấu ăn siêu giỏi như vậy thì chắc chắn không thể là người bình thường được. Thấy ông cụ Hứa lại sắp cười rộ lên, cô mới chuyển đề tài, tỏ vẻ hôm nay cô đã hẹn với Tần Cần Mặc là sẽ nếm thử món cá quế chiên xù anh làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hôm nay cô ghé qua chỉ là để tặng bánh thôi nên đương nhiên không có chuyện hẹn ăn cơm với Tần Cần Mặc. Vậy nên dỗ ông cụ xong, cô vẫn không quên nháy mắt với Tần Cần Mặc một cái, nhắc anh đứng để lòi đuôi. Dưới tác dụng của đan mỹ nhan cùng với đan mắt sáng nên hiện giờ cô chính là một mỹ nhân được chạm khắc từ băng và ngọc. Cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không hoàn mỹ, nhất là đôi mắt rực rỡ chờ mong kia. Cách chương.